Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết, chương 183, phiên ngoại nhị đàn, gocchuyenaudio.com, làm anh hai trong nhà, nhị đàn biểu thị kỳ thực nó lại càng giống anh cả hơn. Bởi vì nó có một người anh cả thực không đáng tin. Nhị đàn gọi là bối nhĩ văn Á Bá Lan, là người thừa kế của gia tộc Á Bá Lan, Nga, đương nhiên đó chỉ là hình thức mà thôi, kỳ thực anh em của nó cũng là người thừa kế của gia tộc Á Bá Lan. So với những gia tộc khác chỉ có một hai đứa con, nhị đàn biểu thị gia tộc của nó tốt đến không thể tốt hơn được nữa, bởi vì nó có tới 6 anh em, mà hết thảy công lao phải kể tới mỗ ba của nó, Nhan Tử Dạ. Mỗ ba của nó là bán thú nhân duy nhất đã phản tổ thành công suốt 100.000 năm qua, được rồi, kỳ thực đã biết rõ chân tướng, nhị đàn biểu thị mỗ ba nhà nó mới không phải bán thú nhân gì đó là một giống loài cao cấp kết hợp giữa yêu cùng bán thú nhân. Nó cùng đại đàn là thú nhân, tam đàn là bán thú nhân, tiểu tứ tiểu ngũ là yêu, mà tiểu lục thì là thần thú. Mới đầu biết tiểu lục là thần thú, nhị đàn không hiểu, sau đó được mỗ ba cùng cha giải thích nó mới biết hóa ra tiểu lục là biến dị. Khó trách tiểu lục sinh ra muộn hơn bọn họ nhưng sức chiến đấu lại là mạnh nhất. Được rồi, anh em nhà nó hơi phức tạp một chút. Bất quá dù sao thì có nhiều anh em như vậy, nhị đàn vẫn rất vui vẻ, mặc dù có lúc cũng thực phiền. Tỷ như hiện tại, đại đàn rõ ràng đã 5 tuổi cư nhiên lại trốn học chạy ra ngoài tìm vợ mình chơi, để lại người máy biến thân vừa nhìn đã biết là già kia học thế. Nếu không phải nó giúp đại đàn che giấu thì đạo sư đã phát hiện. Bất quá cho dù đạo sư không biết thì phụ mộ cũng sẽ biết bởi vì luôn có ám vệ đi theo chúng a. Lần đầu tiên thì thôi đi, đến bây giờ mà đại đàn vẫn chỉ có một chiêu như vậy, trước sau như một cũng không biết đầu óc đại đàn rốt cuộc lớn lên thế nào. Lại còn tham ăn nữa, được rồi, nhị đàn biểu thị kỳ thực nó cũng là kẻ tham ăn, bất quá là kẻ tham ăn có đầu óc. Mới không giống đại đàn, vì ăn mà bán luôn cả mình. Hôm nay là khóa của Hoắc Đức đạo sư, nghe nói trước kia Hoắc Đức đạo sư từng dạy mỗ cha, đối với người rất tốt. Học cùng Hoắc Đức đạo sư 2 năm, nhị đàn phát hiện Hoắc Đức đạo sư quả thực không tồi. Ít nhất Hoắc Đức đạo sư không nịnh nọt bọn họ như những đạo sư khác. Đương nhiên, thú vị nhất chính là có vài học viên trong lớp từng là bạn học của mỗ ba nó năm đó. Nghe nói mấy người này còn từng cùng mỗ ba tham gia cuộc thi xếp hạng của học viện cuối cùng, mỗ ba thăng cấp đại diện học viện tham gia giải thi đấu, mà những người còn lại bởi vì sức chiến đấu không đủ nên bị loại. Năm nay cũng cử hành giải thi đấu các học viện, chỉ tiếc là vì tuổi tác cùng thân phận mà nó cùng anh em không thể tham gia. Kỳ thực nhị đàn rất muốn tham gia giải đấu, bất quá phụ mỗ không đồng ý nên nó liền gạt bỏ ý niệm này, chỉ đành trơ mắt nhìn những thú nhân khác tham gia. Hôm nay đại đàn lại trốn học, kỳ thật nhị đàn cũng rất muốn trốn học chạy ra ngoài xem thử, dù sao khóa thực chiến cũng có chút nhàm chán, ai bảo đạo sư không cho chúng cơ hội lên sân A. Liếc mắt nhìn một cái tiểu tứ cùng tiểu ngũ đã biến về hình thú tựa vào đùi tam đàn ngủ khò khò, mà tiểu lục hoạt bát thích đùa dai nhất đang hưng phấn bừng bừng nhìn hai thú nhân đang đánh nhau trên đài, nhìn bộ dáng tươi cười gian xào thì biết nó nhất định lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì đó. Quả nhiên, lúc hai thú nhân trên đài đang định tung ra đại chiêu thì không. gocchuyenaudio.com, biết vì sao tự dưng bị trượt chân ngã xuống, tiếp hai cây xương rồng xuất hiện ở ngay vị trí mông bọn họ, kết quả chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng giống vừa giận dữ lại vừa bất đắc dĩ của Hoắc Đức đạo sư. Tiểu lục tỏ vẻ vô tội cứ hệt như chuyện không hề liên quan tới mình, kết quả tiểu lục bị Hoắc Đức đạo sư kéo qua phê bình dạy bảo một phen. Bất quá làm anh, nhị đàn thực hiểu đứa em này, hôm nay mới vừa dạy bảo nhưng chỉ cần qua một đêm tiểu lục sẽ quên ngay. Ngày mai lại tiếp tục tái phạm, ngồi trên cành đại thụ nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới, đột nhiên nhị đàn cảm thấy thực nhàm chán. 3 tuổi chúng bắt đầu tới học viện học tập, thiên phú cùng tư chất cao hơn hẳn các thú nhân khác, ngay cả trí nhớ cũng mạnh hơn. Người khác cần 10 mấy năm để học tập nhưng chỉ mới 2 năm chúng đã học xong toàn bộ, khó trách đại đàn cứ thích trốn ra ngoài chơi. Nghĩ, nhị đàn đột nhiên cũng muốn học theo đại đàn, dù sao cũng có ám vệ đi theo, không lo gặp phải nguy hiểm. Nhị đàn là phái hành động, vừa nghĩ liền làm ngay. Mở thông tấn khí, nhấn vài cái cài đặt trình tự, tiếp đó ngân quang chợt lóe, một người máy có bộ dáng cùng ăn mặc giống hệt nhị đàn xuất hiện ở ngay bên cạnh. Vì đề phòng người khác nhìn ra vấn đề, nhị đàn sớm đã nâng cấp hệ thống trí năng của người máy, nó có thể bắt chước thói quen cùng giọng điệu của nhị đàn giống như đúc. Chỉ cần không phải người thân thiết thì sẽ không nhìn ra được. Nhị đàn mới không ngốc như đại đàn, dùng một con người máy lỗi thời. Sau khi chuẩn bị hết thảy, nhị đàn lập tức trốn học. Ra khỏi học viện, chỉ cần đi vài dãy phố chính là khu phố trung tâm, bình thường khi trốn học đại đàn thích nhất là chạy tới đó, bởi vì ở đó có nhiều tiệm bán thức ăn nguyên thủy nhất. mắt thấy đã sắp giữa trưa, bình thường ở trong học viện thì chắc chắn phải uống dịch dinh dưỡng, giờ ra ngoài rồi nếu không có một bữa trưa thịnh soạn thì Nhị Đàn cảm thấy thực có lỗi với bản thân. Nhị Đàn cùng Đại Đàn bất đồng, Đại Đàn tính tình nôn nóng, hễ có tinh tệ là xài loạn. Mà Nhị Đàn thì sẽ cất giữ lại, nhiều năm qua, đừng nói mấy trăm vạn, ngay cả 10 vạn tinh tệ Nhị Đàn cũng có. Đối với một gia đình nhỏ mà nói, con số 10 vạn tinh tệ chính là một khoản tài phú rất lớn. Nhị Đàn bởi vì béo hơn nên không cao như Đại Đàn, 5 tuổi nó cao 1m2, mà Đại Đàn thì đã cao tới 1m3. Tuy cũng khá cao nhưng so với thú nhân cao 2m cùng giống cái cao cỡ 1m8 thì Nhị Đàn bây giờ vẫn chỉ là một đứa nhóc. Vì thế khi Nhị Đàn một mình lon ton trên đường vẫn khá bắt mắt, không ít người tiến tới hỏi xem có cần giúp đỡ gì hay không. Uyển Chuyển cự tuyệt nhóm thú nhân cùng giống cái nhiệt tình kia, Nhị Đàn chọn một nhà hàng có vẻ cao cấp rồi tiến vào chọn món rồi ngồi chờ vài phút. Tốc độ của nhà hàng rất nhanh, thoáng cái mấy món Nhị Đàn chọn đã được bưng lên, hương vị tuy không ngon như cha làm thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. So với uống dịch dinh dưỡng vẫn tốt hơn. Thích Thú ăn xong bữa trưa, Nhị Đàn vừa đi ra khỏi vừa cửa nhà hàng thì bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó Nhị Đàn thấy mọi người đều đi tới chỗ cách đó, không xa. Nhị Đàn cũng hiếu kỳ đi qua, chỉ thấy một giống cái ôm một tiểu giống cái tầm 2-3 tuổi ngồi xổm ở ven đường. Người xung quanh, gocchuyenaudio.com, không ngừng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, cảm ơn các vị, chỉ là đứa nhỏ nhà tôi hôm nay không khỏe nhưng cứ muốn đi ra ngoài chơi, giờ mới ra không bao lâu thì đã chịu không nổi té xỉu. Giống cái trưởng thành lo lắng nhìn tiểu giống cái trong lòng nói. Một thú nhân lên tiếng, vậy sao không mau đưa bé tới bệnh viện đi, tôi có phi hành khí, hay là để tôi đưa hai người đi. Không cần, bầu bạn tôi đã tới rồi, đấy kia chính là bầu bạn của tôi. Cảm ơn các vị, một chiếc phi hành khí bình dân loại nhỏ đáp xuống phía sau giống cái, một thú nhân bước xuống, nhìn thấy người nọ giống cái liền thở phào một hơi, tiếp đó vừa cảm ơn mọi người vừa ôm đứa nhỏ theo thú nhân kia bước lên phi hành khí. Đám người vây quanh thấy đứa nhỏ bị đưa lên phi hành khí thì cũng tản đi, chỉ còn một mình Nhị Đàn đứng đó, khẽ nhíu mày nhìn chiếc phi hành khí vẫn chưa cất cánh kia. Hành động của giống cái cùng thú nhân kia thoạt nhìn thực bình thường, giống như người của gia đình phổ thông, tuy trang phục của đứa nhỏ không phải loại cao cấp nhất nhưng quần áo đặc chế có chức năng phòng hộ kia rõ ràng gia đình phổ thông không thể nào sắm được. Hơn nữa, vừa nãy lúc tiểu giống cái kia té xỉu, giống cái cùng thú nhân kia tựa hồ cũng không quá lo lắng cùng kích động, ngược lại có chút bình tĩnh quá mức. Nếu là phụ mẫu ruột gặp phải tình cảnh đứa nhỏ nhà mình sinh bệnh ngất xỉu thì nhất định sẽ kinh hoàng không thôi. Nghĩ lại, lúc thú nhân kia tới, giống cái trưởng thành kia vừa thở phào lại vừa vô thức nháy mắt, quả thực làm người ta nghi ngờ. Nhị Đàn tuy là thú nhân nhưng bản tính tinh tế tỉ mỉ cũng thực cẩn thận, lúc này lập tức phát hiện điều khả nghi. Tuy tiểu giống cái kia cùng Nhị Đàn không quen biết thế nhưng nếu tiểu giống cái kia thực sự bị người ta bắt cóc, Nhị Đàn thấy mà không cứu thì có lẽ tiểu giống cái kia sẽ bị hủy cả cuộc đời. Quên đi, cứ đi xem đem thử thế nào, mỗ ba đã nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp phù đồ, nếu nó thực sự bỏ đi thì sau này cũng không an tâm được. Mắt thấy phi hành khí đã bay lên, Nhị Đàn có chút sốt ruột hướng không khí hô. Tôi muốn một chiếc phi hành khí loại nhỏ. Bên cạnh Nhị Đàn rõ ràng không hề có người nào thế nhưng đột nhiên có âm thanh vang lên. Vâng, ngay sau khi chiếc phi hành khí ở phía trước rời đi, một chiếc phi hành khí loại nhỏ xuất hiện ở bên cạnh Nhị Đàn. Nhị Đàn lập tức leo lên phi hành khí, sau đó nói với ảnh vệ đang ngồi ở vị trí người lái. Đuổi theo, vâng, ảnh vệ vẫn luôn đi theo bên cạnh Nhị Đàn đương nhiên biết Nhị Đàn muốn đuổi theo ai, vì thế hắn lập tức tăng tốc. Phi hành khí của Nhị Đàn đi tới một vùng dã ngoại hoang vu, mắt thấy phi hành khí phía trước đáp xuống trước một tòa nhà đã bỏ hoang từ lâu, ảnh vệ liền đáp phi hành khí xuống phía sau tòa nhà, hơn nữa còn khởi động hệ thống ẩn phi hành khí đi. Nhị Đàn cùng ảnh vệ lén lút đi lên phía trước, bởi vì không rõ tình huống bên trong thế nào nên Nhị Đàn không xông vào trong mà chỉ cùng ảnh vệ đứng ở điểm mù của camera quan sát tình huống. Chỉ chốc lát sau, lại có một chiếc phi hành khí khác bay tới, chỉ thấy hai thú nhân mặc quần áo thực bình thường bước xuống, mà giống cái cùng thú nhân ở trong phòng tựa hồ có quen biết với hai người này, lập tức ôm tiểu giống cái đang ngất xỉu đi ra. Hai thú nhân tiến tới, nghiêm túc kiểm tra tiểu giống cái trong lòng giống cái trưởng thành, sau. gocchuyenaudio.com, đó hài lòng gật gật đầu, không tệ, đưa đứa nhỏ cho tôi sẽ bảo bầu bạn truyền tinh tệ qua. Giống cái lập tức cao hứng đặt đứa nhỏ vào lòng đối phương, sau khi xác nhận tinh tệ mà thú nhân còn lại truyền qua thì vội vàng cùng gã thú nhân kia rời đi. Nhìn tới đây nhị đàn liền hiểu ra, giống cái cùng thú nhân kia quả thực đang lừa bán đứa nhỏ, lại còn là một tiểu giống cái, nếu bị bắt thì chính là tội tử hình a. Không được, không thể để tiểu giống cái kia bị mang đi. Nghĩ vậy, nhị đàn liền nói với ảnh vệ bên cạnh. Bắt lại toàn bộ, giải cứu tiểu giống cái kia. Ảnh vệ ở phía sau lập tức tuân lệnh, một bóng đen hiện lên, ảnh vệ thân là thú nhân cấp S cao cấp, đối mặt với ba thú nhân chỉ mới cấp A cùng một giống cái không có sức chiến đấu hiển nhiên dễ dàng đánh ngã toàn bộ. Bất quá không ngờ trong phòng cư nhiên còn có người, có thể là vì nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện nên có hơn 10 thú nhân vọt ra, bất quá lúc đối kháng với ảnh vệ thì vẫn không thể chống đỡ, cuối cùng một gã thú nhân thấy nhị đàn đang tránh phía sau thì tiến tới định bắt lấy nhị đàn, kết quả chẳng những trúng quả cầu năng lượng của nhị đàn mà còn bị ảnh vệ đá bay ra ngoài, ngã xuống đất không gượng dậy nổi. Nâng tiểu giống cái dưới đất dậy, nhị đàn đang bị bảo ảnh vệ ôm tiểu giống cái rời đi thì tiểu giống cái đột nhiên tỉnh lại, sau khi liếc mắt nhìn nhị đàn một cái thì lại ngất tiếp. Cuối cùng, nhị đàn bảo ảnh vệ báo cảnh vệ đưa tiểu giống cái về. Hóa ra tiểu giống cái cư nhiên là người thừa kế dòng chính của một gia tộc trung lưu, bởi vì bị người của chi thứ ám hại nên mới xảy ra chuyện bắt cóc. Sau khi tiểu giống cái an toàn, nhị đàn cũng trở về, việc này trong mắt nhị đàn chẳng qua chỉ là chút nhạc đệm khi trốn học, nó cũng không để trong lòng. Bất quá tiểu giống cái kia thì nhớ mãi không quên, không có cách nào xóa nhòa. Hoàn chương 183, gạch dưới cách chương.